phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Bắc Uyên phân tháp đan so. 8. Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược tốc độ chẳng những nhường đan tháp phân bộ luyện đan sư chấn kinh rồi. Ngay cả ở đây người quan sát cũng đều xem ngây người. Phó tháp chủ tuy rằng kích động không thôi, nhưng là hiện tại lại không là cảm xúc tiết ra ngoài cùng nói chuyện với nhau thời điểm mà ni lâu. Mộ Yên luyện chế hoàn đan dược lui về phía sau đến một bên nhắm mắt bắt đầu không có gì cố kỵ hấp. Thu thiên địa linh khí tu luyện đứng lên, lấy khắc luyện đan sư tốc độ đến xem, ít nhất cũng còn cần một cái canh giờ mới bằng lòng có thể so sánh hoàn. Thời gian so Lâu Mộ Yên dự tính còn muốn dài, hai cái canh giờ sau mọi người đan dược đều luyện chế xuất ra. Phó tháp chủ Hòa tên kia nho nhã nghi trượng tự mình kiểm tra rồi 20 danh luyện đan sư luyện chế đan dược, một nén nhang sau tuyên bố kết quả. Lão Phu tuyên bố, lần này Bắc Châu đan tháp phân hội chàng quán quân là Lâu Mộ Yên. Nàng luyện chế ra bát khỏa cực phẩm lục phẩm đan dược. Bất kể là luyện đan kỹ xảo cùng khống hỏa năng lực, vẫn là ra đan dẫn đều là hoàn mỹ trạng thái, lập tức phó tháp chủ lại tuyên bố mặt sau 9 tên. Luyện đan sư tên, cũng đem quán quân thưởng cho dùng một cái không gian nhẫn chứa ban phát cấp Lâu Mộ Yên. Trận đấu hoàn sau, Lâu Mộ Yên lại bị phó tháp chủ truyền âm một mình giữ lại. Lâu Mộ Yên đi đến đan tháp phòng chỉ thấy tóc bạc đồng nhan lão giả cùng một gã nho nhã nam tử tọa. Ở bên trong, tiểu nha đầu đến đây. Tọa, phó tháp chủ cười tùy ý chỉ hắn đối diện vị trí. Lâu Mộ Yên cũng không câu thúc đi qua sau khi ngồi xuống tôn kính cười hỏi. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì đâu. Tiểu nha đầu, ngươi luyện đan chân chính thực lực hẳn là thất phẩm đi, phó tháp chủ hòa ái cười nói. Tiền bối thật sự là ánh mắt trong như gương, ta luyện đan phẩm chất quả thật là thất phẩm ẩn ni, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phó tháp chủ từ ái như trước, của ngươi luyện đan thiên phú tốt lắm, đặc biệt tinh thần lực ngưng thực luyện đan kỹ xảo nắm giữ thật thành thạo. Chẳng những đan dược phẩm chất cao, thành đan dẫn cũng rất cao, như vậy lưu lạc ở ngoài quá lãng phí, tiền bối có cái gì nói liền nói thẳng đi, Lâu Mộ Yên tự nhiên biết đối phương tìm nàng đến nguyên nhân, đơn giản muốn làm cho nàng gia nhập đan tháp, không ra Lâu Mộ Yên sở liệu, phó tháp chủ sờ sờ râu hỏi, tiểu nha đầu, chúng ta đan tháp là toàn bộ Quảng Linh giới luyện đan sư khởi nguyên cùng tập trung. Khác tam vực luyện đan sư cộng lại còn không có chúng ta đan tháp nhiều. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đâu? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập đan tháp, bất kể là Bắc Châu phân tháp vẫn là Trung Châu tổng bộ. Ta đều có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào đan tháp trung tâm điện tu hành. Tài nguyên cùng luyện đan thăng cấp linh thảo cũng không hội thiếu, lập tức hắn lại bổ sung một câu. Thật có lỗi tiền bối, ta trước mắt còn không tưởng gia nhập cái gì tổ chức. Hết thầy chờ luyện đan vòng chung kết sau khi xong rồi nói sau, Lâu Mộ Yên mỉm cười khéo léo từ chối, của nàng cự tuyệt đã ở phó tháp chủ đoán trước bên trong. Nghĩ nghĩ hắn nói, hảo, kia chờ luyện đan vòng chung kết sau chúng ta bàn lại nói đi, hắn cũng muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên chân chính thực lực là cái gì. Nếu có thể lấy đến Trung Châu vòng chung kết tiền 10 tên, hắn cũng có thể nhiều hướng tổng bộ vì xin một ít mời chào tài nguyên cùng điều kiện. Hảo, Lâu Mộ Yên đối vị này nhìn qua đức cao vọng trọng lão giả vẫn là thật có cảm tình. Mặt từ lòng sinh, này vị lão giả ngực mang rộng rãi, khí chất phi phàm, là một vị làm cho người ta tôn kính tiền bối. Ta nghe nói ngươi tổ kiến một chi dòng binh đoàn hơn nữa còn đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Phó tháp chủ hỏi, ân, ta ưa mạo hiểm cùng kích thích cuộc sống, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phó tháp chủ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Của ngươi luyện đan thiên phú thật sự tốt lắm, không cần chậm trễ, lính đánh thuê như vậy chức nghiệp cả đời đều ở nhiệm vụ cùng trở thành đối với luyện đan sư mà nói kỳ thực cũng không thích hợp trường kỳ phát triển. Hắn vẫn là hy vọng Lâu Mộ Yên có thể nhìn xem xa hơn. Lâu Mộ Yên cũng không nhiều giải thích, khiêm tốn nhận đối phương hảo ý. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ chú ý, ân. Tiểu nha đầu quả nhiên thật trí tuệ, phó tháp chủ xuất ra một quả điêu khắc một cái đan lô bàn tay. Đại màu bạc lệnh bài đưa cho Lâu Mộ Yên nói, này là chúng ta đan tháp một cái tín vật, về sau ngươi muốn mua hy hữu linh thảo đều có thể đến đan lâu bằng vào này một quả lệnh bài quyền. Hạn mua, đương nhiên, nếu là ngươi có việc muốn tìm lão phu, cũng có thể bằng vào cái này lệnh bài đến đan lâu làm cho người ta cho ta truyền tin tức, phó tháp. Chủ một mặt chờ mong tự ái cười nói. Lão phu là Bắc Châu phân tháp tháp chủ gió lục địa. Tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập đan tháp hảo. Đa tạ tiền bối, đúng rồi. Ngươi cần hiện tại đi Trung Châu sao? Phó tháp chủ tiếp tục nói. Chúng ta đan tháp 10 ngày sau hội hướng Bắc Nguyên Hoàng thất xin một lần thống nhất sử dụng. Truyền tống trận cơ hội. Nếu như ngươi là muốn đi Trung Châu có thể đi theo cùng nhau, Bắc Nguyên quốc cách Trung Châu khoảng. Cách thập phần xa xôi, nếu dùng bình thường lộ tuyến đuổi đi qua ít nhất cũng cần hơn 3 tháng thời gian. Trong đó còn bao hàm mỗi lần đều ở trung chuyển đứng không ngừng truyền tống. Nếu bằng vào bản thân chạy đi, lấy Lâu Mộ Yên đan nguyên cảnh tu vi ít nhất cần 1 năm thời gian mới được. Bắc Nguyên Hoàng thất truyền tống trận có thể trực tiếp đến Trung Châu. Ít nhất cần hao phí đại giới cũng rất cao. Chỉ là thượng phẩm linh thạch liền cần thượng trăm khỏa, còn cần thượng vạn trung phẩm linh thạch, bởi vậy đan tháp đối tiến vào trận chung kết tiền 10 tên một mình cho một cái phúc lợi. Chính là miễn phí sử dụng truyền tống trận truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta còn có một số việc tạm thời không thể đi Trung Châu, Lâu Mộ Yên cười từ chối. Hiện tại nàng còn không tưởng trực tiếp đi Trung Châu kia phía nước sâu tứ hải địa phương. Nàng cần dùng này nửa năm thời gian đến ma luyện để cho mình áp chế tinh thuần linh lực thăng cấp. Đến nguyên cảnh, cũng tưởng nhiều đi một chút nhìn Semonzer Trung Châu Đại Lục là nàng tương lai phát triển địa. Phương, nàng cũng không nóng nảy nhanh như vậy phải đi vạch chân nó mạng che mặt. Một khi đã như vậy lão phu cũng không miễn cưỡng. Bất quá ngươi khả nhất định phải ở nửa năm sau trận chung kết định ra thời gian tới rồi, phó tháp. Chủ khả không hy vọng tốt như vậy mầm muốn bởi vì mộ ta nguyên nhân buông tha cho 50 năm một. Lần luyện đan trận đấu, là, vãn bối nhất định sẽ không cô phụ tiền bối sở vọng, ly khai đan tháp phòng sau Lâu Mộ Yên về tới. Bắc Nguyên Hoàng phòng, Mộ Yên, đan tháp nhân là muốn cho ngươi gia nhập bọn họ sao? Phỉ Diễm Thần Sở có thâm ý cười hỏi, hắn biết An Vũ Khiêm ba gã khảo sát sử lần này chính là đến mượn sức Lâu Mộ Yên. Vì nhường thân thể của nàng giới rất cao, hắn mới sẽ như vậy mở miệng hỏi, Lâu Mộ Yên trong lòng vì Phỉ Diễm Thần điểm cái tán. Trả lời, ân, phó tháp chủ muốn mời ta gia nhập đan tháp trung tâm điện tu hành, Lâu Tiểu Thư hẳn là không có. Đáp ứng đi. An Vũ Khiêm thần sắc bình tĩnh, trong mắt nội liễm thấy không rõ cảm xúc, lấy hắn gần nhất đối này tiểu hồ ly hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không hiện tại đáp tuyển dụng lãm sự tình. An công tử đổ là hiểu biết ta, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Kia thuyết minh chúng ta vẫn là thật có cơ hội cùng Lâu tiểu thư làm sư huynh muội, An Vũ Khiêm. Tựa tiếu phi tiếu nói, Lâu Mộ Yên mỉm cười không có nói tiếp. Lâu tiểu thư ngươi gần nhất có tính toán gì không sao? Hạ Hiên đêm hỏi, ngươi muốn hòa đan tháp khắc luyện khí sức cùng đi Trung Châu sao? Ngoặc kép, hết chương.